Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1136. Cô có cái gì phải hỏi? Đừng quấy rầy tôi nữa. Tôi suýt nữa vì cô mà mật luôn bạn bè đói. Hứa Vi vừa nghe, buột miệng thốt ra. Người phụ nữ kia là bạn của anh. Đúng vậy, hề hề là bạn của tôi. Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất đừng không biết tự lượng sức mình rồi làm ra cái gì. Hứa Vi không cam lòng nói. Daniel, tôi cho rằng anh khác biệt. Có phải cô, A bảo anh đối phó với tôi hay không? Daniel cười lạnh, đừng nghĩ quá nhiều. Hề hề sẽ không làm MLBNG việc này. Cô ấy cũng không nói gì cả. Như TNG đứng ở lập trường cá nhân, tôi muốn nói với cô một tiếng. Đừng mưu tính dùng mây câu chuyện trong phim ảnh kia lừa gạt chính mình. Miệng cô đầy lời nói dối, đúng là kẻ lừa đảo. Giọng Hứa Vi trở nên bén nhọn. Tôi không phải kẻ lừa đảo. Lời tôi nói đều là thật. Thấy cô ta vẫn cố chấp không tỉnh táo lại, bà mất hết kiên nhẫn, trực tiếp bỏ lại một câu qua điện thoại. Tôi đã thấy nhiều người không biết xấu hổ, nhưng chưa dừng thay qua loại nào không biết xấu hổ như cô. Hứa Vi bị cúp điện thoại, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, mở miệng đầy thô tục. Trần Quả nhíu mày, nói, sao cô lại đắc tội anh ta? Daniel và người phụ nữ kia có quen biết, vậy phải làm sao bây giờ? Không có người này, chúng ta hỏi thăm không bất cứ tin tức nào khác. Nghĩ lại biện pháp đã. Trần Quả bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, tôi biết có một nơi có thể tìm hiểu được nhiều tin tức hơn. Tiểu Vi, cô đi cùng tôi đi. Được, Diệp Như hề ngốc người ở dinh thự. Tạ Trì Thành không cho cô đi. Cô cũng không nhất định phải đi. So với ở khách sạn, vẫn là ở dinh thự càng thoải mái hơn. Ít nhất người hầu ở nơi chăm sóc cô vô cùng thỏa đáng. Sau buổi tối ngày đó suýt mất khống chế, Diệp Như hề phát hiện, cho dù hai người đều ở dinh thự, nhưng Diệp Như hề gần như không chạm mặt anh. Dần dần, Diệp Như hề cũng hiểu rõ, anh đang chôn tránh mình. Diệp Như hề không nhịn được mà bật cười. Không nghĩ tới cho dù là Tạ Trì Thành 7 năm trước hay là 7 năm sau đều thích dùng một chiêu này. Cô không có cố ý đi tìm anh. Nếu anh đã chồn, như vậy cô sẽ tránh xa một chút. Vừa vặn có một vị phu nhân trò chuyện khá hợp mời cô tới câu lạc bộ mới mở của cô ấy tán gẫu một phen. Diệp Như hề liền đồng ý, thế lực ở Las Vegas rắc rối phức tạp. Nhưng có đôi khi duy trì quan hệ từ việc gia nhập hội nhóm phụ nữ lại đơn giản hơn. Cho nên Diệp Như hề cũng không bài xích tạo quan hệ tốt cùng những phu nhân hào môn. Diệp Như hề bảo người chuẩn bị xe, thay đổi một bộ quần áo, còn dẫn theo vệ sĩ và hầu gái. Tất cả ra cửa, gần như sau khi cô rời đi, Tạ Trì Thành đã nhận được tin tức, dừng một chút, nói... Tăng thêm số vệ sĩ đi theo, không cho phép phát sinh bất cứ sơ suất nào. Tuân lệnh, Tạ Trì Thành cảm thấy không nhìn nổi tài liệu trong tay nữa. Khi nói, cô ấy đi nơi nào? Câu lạc bộ Sky, cô ấy đi tới đó làm gì? Cách chương.